Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Sinh ra nhiệm vụ. Bằng ta có tiền, ba canh, biện pháp gì? Ngả Vi Nhi hỏi. Nam tử ánh mắt tại trên người của nàng đánh giá một lát, mặt lộ vẻ một vệt nụ cười thản nhiên, nói: Ngày này cũng kém không nhiều đen. Lập tức tới ngay giờ cơm, đi khách sạn này bồi ta uống vài chén tửu. Chuyện này ta thì không truy cứu ngươi. Như thế nào? Không có khả năng. Ngả Vi Nhi xem mặt sắc đạo, cùng hắn đi uống rượu. Ngả Vi Nhi lại không ngốc, loại này ám chỉ nàng làm sao có thể không biết. Uống rượu về sau, cái kia phát huy không gian thì lớn, mà lại nam này sắc mặt nhìn lấy cũng làm người ta buồn nôn. Nàng như thế nào lại đáp ứng hắn yêu cầu vô lý? Nam tử gặp nàng cự tuyệt, sắc mặt đổ xuống dưới, lạnh lùng nói, đã uống rượu không được, vậy liền bồi thường tiền đi, hoặc là báo cảnh sát xử lý. Ngươi, Ngả Vi Nhi nắm thật chặt quyền đầu, trong mắt lộ ra tức giận thần sắc. Nhưng là lại cầm người này không có biện pháp nào. Ngay tại nàng cảm thấy bất lực lại mười phần ủy khuất thời điểm, một chiếc màu vàng Lamborghini đại nghiêu bỗng nhiên đứng tại cách đó không xa một chỗ đỗ phía trên. Sau khi xuống xe, Giang Bác hướng Ngả Vi Nhi bên này nhìn thoáng qua, nhìn thấy vị này màu tóc vàng rực, dáng người cao gầy mà khiêu gợi nữ dẫn chương trình, thần sắc liền giật mình. Thế mà gặp phải nàng, là Hồng Tuyến nguyên nhân sao? Giang Bác tâm lý thầm nghĩ, mở ra hệ thống nhìn một cái, cũng không có phát hiện có bất kỳ đặc thù nhắc nhở. Liền có chút không quá chắc chắn. Lão bản, Chu Tổng vừa mới phát tin tức, hỏi chúng ta đã tới chưa? Trang Miểu theo chỗ ngồi kế tài xế sau khi xuống tới, đi đến Giang Bác bên cạnh nói. Giang Bác chỉ Ngả Vi Nhi bên kia, nói, gặp phải người bằng hữu, ta đi qua nhìn một chút, nói xong, thì hướng cái kia một bên đi. Trang Miểu thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Đến gần về sau, Giang Bác tại Ngả Vi Nhi đưa tới ánh mắt lúc, vừa cười vừa nói, chúng ta lại gặp mặt. Ngả Vi Nhi ngẩn người, Giang ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới cùng bằng hữu ăn cơm. Giang Bác mắt nhìn bên cạnh nam tử, hỏi, ngươi nơi này chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, là gặp phải phiền toái à? Cần ta giúp đỡ sao? Ngả Vi Nhi cười khổ nói, là gặp một chút phiền phức, vừa mới đi bộ thời điểm không cẩn thận dùng bao đụng phải vị tiên sinh này xe kính chiếu hậu, sau đó rơi mất, hắn liền để ta bồi thường tiền. Bồi 200 ngàn. Giang Bác mặt lộ vẻ cổ quái, thì xe này một cái kính chiếu hậu muốn 200 ngàn, từng cái muốn 100 ngàn, nhưng hắn nói kính chiếu hậu là một đôi, hỏng một cái liền muốn cùng một chỗ thay đổi. Ngả Vi Nhi đem sự tình nói một lần. Giang Bác sau khi nghe xong cười, nhìn về phía nam tử nói, anh em, còn có ngươi như thế thanh tú người sao? Một chiếc Porsche 911 mà thôi, xe này kính chiếu hậu một cái cao nữa là 50.000 khối a. Đến tại cái gì một cái hỏng, liền muốn đổi một đôi, ngươi hù ai đây? Bằng không ngươi lập tức gọi điện thoại cho Porsche 4S cửa hàng, hỏi bọn họ một chút có hay không quy định này a. Nam tử nghe vậy sắc mặt biến hóa, gặp phải người trong nghề. Hắn híp mắt nhìn về phía Giang Bác nói, bằng hữu, chuyện không liên quan tới ngươi, ta cảm thấy ngươi vẫn là bớt lo chuyện người đi. Nghe nói như vậy, trong nháy mắt, Giang Bác trước mắt lóe lên ánh sáng màu lam, mở ra hệ thống nhìn một cái, phát hiện bắn ra một đầu nhắc nhở, nhiệm vụ sinh ra thẻ, nhiệm vụ điều kiện sung túc, ngươi có thể sử dụng tấm thẻ này. Sinh ra một cái khen thưởng 500 tích phân cộng một tấm hoàng kim thả câu thẻ nhiệm vụ. Xin hỏi là hay không? Nha, lúc này lại có thể sinh ra nhiệm vụ. trừ 500 tích phân. Còn có một tấm thả câu thẻ. Loại này đưa tiêu đề phụ, ngoại trừ lựa chọn phải bên ngoài, cơ bản thì sẽ không có người lựa chọn cái thứ hai lựa chọn. Giang Bác tâm lý mặc niệm phải. Sau một khắc, một cái lâm thời nhiệm vụ sinh ra. Lâm thời nhiệm vụ đập nó, kiểm trắc đến tên nam tử này bên đường đe dọa ngả Vi Nhi. Cũng đối nàng có ý đồ bất chính, gặp phải loại này không công chính sự tình, là một tên lòng mang tinh thần chính nghĩa nam nhân, ngươi cần phải đứng ra, trực tiếp đập chiếc này Porsche 911, cho hắn biết thế giới này còn có so với hắn càng vô lý nam nhân. Khen thưởng, 500 tích phân, một tấm hoàng kim thả câu thẻ. Giang Bác, ngoặc kép, xem hết hệ thống nhiệm vụ giới thiệu. Giang Bác mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc. Hệ thống ba ba chuyện gì xảy ra? Vừa đến đã để hắn nện xe. Có cái này tất yếu sao? Đem hiểu lầm nói rõ ràng. Không là có thể à? Vì cái gì còn muốn nện xe à? Cái này không phải cố ý kiếm chuyện chơi sao? Không qua, ta chỉ thích như vậy kiếm chuyện chơi nhiệm vụ. Càng nhiều càng tốt, nếu có thể đến tái vài chục lần. 10.000 tích phân đại khái là đủ. Đóng lại hệ thống, Giang Bác ánh mắt giật giật, nhìn về phía nam tử nói ra. Chuyện này ta thì quản định, ngươi làm gì à? Nam tử thật sâu nhìn hắn một cái, nói, được, vậy ngươi quản đi, đừng tưởng rằng ngươi mở Lamborghini, liền có thể vô pháp vô thiên. Ta nói cho ngươi, hôm nay tiền này, vô luận như thế nào nàng cũng phải bồi. Không bồi chúng ta thì sở cảnh sát gặp. Giang Bác cười nói, bồi thường tiền là không có vấn đề. Nhưng ta muốn biết, ngươi cái này Porsche đến cùng bao nhiêu tiền mua? Có thể cho số lượng A? Hừ, rơi xuống đất 3,5 triệu. Ừ, 3,5 triệu à? Giang Bác ồ một tiếng. Đối bên cạnh thân Trang Miểu nói, tìm thứ gì tới đi, trực tiếp đập nó, ngoặc kép chấm hỏi. Trang Miểu ngẩn người, kinh ngạc nói, lão bản, ý của ngài là đập xe này? Giang Bác mỉm cười nói, không sai, vị bằng hữu này không phải nói phải bồi thường tiền sao? Được, vậy liền bồi đi, bất quá hai chiếc xe lỗ tai tiền ta cảm thấy hơi ít. Bồi chưa hết hứng, phải bồi thường liền trực tiếp bồi một chiếc cả xe đi. Ngả Vi Nhi sự tình vừa rồi như thế nào? Giang Bác hiện tại đã không cố được, cũng sẽ không đi truy cứu. Hắn hiện tại, mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là đập chiếc này Porsche 911. Được rồi, ta hiểu được. Trang Miểu nghe vậy nhẹ gật đầu, gượng cười chi sắc. Nghĩ thầm lão bản thật là không theo lẽ thường ra bài. Nhưng Trang Miểu động tác lại không chần chờ, nhặt lên cách đó không xa bồn hoa bên trong một khối đá, thì hướng Porsche 911 phía trên đập xuống. Giang ca, các ngươi cái này, ngả Vi Nhi đều thấy choáng. Tình huống như thế nào a đây là? Nàng còn tưởng rằng Giang Bác đến giúp nàng nói chuyện là vì cùng tên nam tử này lý luận đây. Có ai nghĩ được đến, hắn lời này không có nói vài lời, hỏi Porsche 911 giá xe về sau, liền trực tiếp gọi người mở đập. Vì cái gì a? Xe này thế nhưng là giá trị 3,5 triệu a. Đập về sau, vậy liền thật phải bồi thường tiền, hơn nữa còn là 3,5 triệu a. Giang Bác đối nàng cười nói, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi có thể đi. Ngả Vi Nhi khóe miệng co giật hai lần, lại là đứng ở tại chỗ chăm chú kẹp hai chân, nghĩ thầm ta có thể đi a ta. Chuyện này là bởi vì nàng mà lên, cứ việc Giang Bác hiện tại cách làm, để cho nàng cảm giác như lọt vào trong sương mù, không nghĩ ra, nhưng là không hề nghi ngờ. Ngả Vi Nhi biết hắn là bởi vì trợ giúp chính mình, mới náo thành như vậy a. Lúc này muốn là đi. Vậy liền quá lang tâm cẩu phế, nàng cũng không phải bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đương nhiên không có khả năng đi. Một bên, nhìn đến Trang Miểu rời lên thạch đầu đập mạnh xe yêu của mình. Nam tử người đều mộng, muội muội P, hai người này là tên điên a. Ta cũng không nói gì a, ta thì chỉ là muốn lừa bịp ít tiền mà thôi. Các ngươi lại trực tiếp muốn nện xe của ta. Quả thực có bị bệnh không? Nam tử hoàn hồn về sau, vừa tức vừa giận mà nhìn xem Giang Bắc nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Dựa vào cái gì nện ta xe? Dựa vào cái gì? Vấn đề này có ý tứ. Bằng ta có tiền, không được sao? Giang Bắc nghĩ nghĩ, chân thành nói, đương nhiên, ngươi muốn là cảm thấy có vấn đề, cũng có thể đi đem ta chiếc kia Lamborghini đập, dù sao cũng không có nhiều tiền. Đi chậc chậc, ta sẽ không ngăn ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.